Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Ninh Ca, câu chuyện Âm Hồn Dưới Mả Cũ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gió rít qua từng tán cây khô, kéo theo cơn lạnh buốt sống lưng dù giữa mùa hạ. Trời vừa mưa xong, đất còn ướt nhẹp, mùi bùn lẫn mùi cỏ ải bốc lên ngai ngái và tanh tanh. Xa xa tiếng cú mèo lại cất lên một tràng dài ai oán, như đang gọi về những linh hồn chưa yên nghỉ. Ở góc cuối bãi tha ma của làng Lũng Vân, năm thân người trần trụi chỉ mặc mỗi cái quần ngố bạc phếch, đang súng lại bên một ngôi mả mới đắp. Mấy cái bóng lù lù trong ánh trăng mờ cứ như lay động theo từng nhát cuốc nặng nề. Trên tay bọn chúng là cuốc sẻng xà beng. Cả đám thở dốc mồ hôi đầm đìa, dù lạnh rút lên bần bật. Một thằng gầy nhằng vừa thở vừa bảo: "Đại ca, đây đúng là cây mộ bị sét đánh hôm tháng trước. Em nghe bảo ai chết do sét đánh thì phải đèo liền trong vòng 7 ngày. Để lâu thế này còn tác dụng gì nữa?" Cái đại ca dầu quầy nón xù xì nhổ tuyệt một bãi nước bọt xuống đất rồi gần giọng: "Mày biết cái gì mà nói? Lão thầy bùa người giao bên mã phục bảo đó, cái tay xác người bị sét đánh chỉ cần chưa giữa nát thì vẫn có thể làm phép được, thậm chí linh hơn cái xác mới chôn." Một thằng khác tàu béo đầu chọc lóc vừa lấy khăn lòng mồ hôi vừa lẩm bẩm: "Cái xác này được chôn gần 3 tháng, liệu cái tay còn nguyên không?" "Không giữa thì còn. Lão thầy nói cái xác bị sét đánh là chịu thiên nình, trong người tụ lại sức mạnh của trời, mà khi bị chôn xuống đất nó lại ngấp thêm sức mạnh của địa. Thiên địa hợp nhất, chúng mày thử nghĩ xem mạnh đến cỡ nào." Cả bọn dừng tay nhìn nhau, ánh mắt lóe lên một tia ham muốn lạ thường. Thằng gầy bấy giờ rụt rè hỏi: "Thầy lấy tay đó rồi làm gì hả đại ca?" "Làm bùa giữ vế. Là thầy bùa bảo chỉ cần khắc bùa lên cái tay đó rồi treo trong nhà thì ma quỷ tà quái không dám bén mảng. Người làm ăn thì phát tài phát lộc. Còn ai muốn điểm người khác chỉ cần làm phép là cả nhà nó điên loạn phát bệnh, có khi là tuyệt tử." Thằng đầu chồng mắt sáng rực nói: "Cái tay đó bán được nhiêu?" "Không bán giữ làm phép, nhưng nếu ai có duyên lão thầy sẽ đổi bằng 3 cây vàng. Nghe đến vàng, cả đám như được kích điện, mắt ai cũng đỏ hoe, tay nắm chặt cán cuốc. "Mẹ kiếp, đào luôn đi anh em." Tiếng cuốc bắt đầu nện xuống nền đất nghe lụp bụp đều đều. Đất mộ mới đắp tuy đã khô nhưng còn xốp, từng lớp một nhanh chóng được bật lên. Thỉnh thoảng tiếng rít gió lại len lỏi và giữ âm thanh cuốc xẻng khiến cả bọn thoáng rùng mình. Một lúc sau, thằng đầu chọc bỗng kêu lên: "Thấy cái nắp ván rồi." Các đại ta lại ra hiệu: "Dừng tay đi, lấy xà beng bẩy nắp lên." Tiếng kéo kẹt của xà beng cắm vào cung mục nghe rần rần. Cái nắp quan tài bật lên một góc, một tanh hôi lập tức ập ra nồng nặc đến lượm giọng: "Mà thôi vãi." Thằng gầy nhăn mặt bịt mũi lùi lại. Cái đại ca tiến lên nhắm mắt nhìn vào trong rồi lẩm bẩm: "Còn nguyên, còn nguyên." Thân xác nằm trong quan tài tuy đã đổi màu sậm đen nhưng làn da vẫn căng cứng chưa hề phân hủy. Đặc biệt là cánh tay phải vẫn duỗi thẳng, đầu ngón tay còn lại, móng tay dài ra đen sì như mực. "Lấy cái tay đó ra, mau lên." Thằng đầu chồng run rẩy đưa tay định nắm lấy cánh tay thì bỗng rắc một tiếng nhẹ, ngón tay của xác chết tự động gập lại. "Nó cử động, nó cử động đại ca ơi." Thằng đầu chồng hét lên ngã ngồi mặt mày tái mét. Cả bọn đứng nghỉnh trong vài giây. Gió thổi ào ào từ đâu tới quật dần dạt qua ngọn cỏ dài, mang theo tiếng rên rỉ như ai đó đang thở vào tai. Cả đại ca bấy giờ bặm môi: "Cầm mẹ nó cái tay lên, mày sợ gì, nó chỉ là xác thôi. Em không dám đâu, nó vừa động đậy mà. Mày không làm thì để tao." Nơi đoàn các đại ca cuối người vươn tay nắm lấy cánh tay của xác chết, lạnh buốt, lạnh đến mức như chạm vào băng đá, và nhấc lên một mùi hôi tanh ngùn ngụt phụt ra khiến cho gã phải nín thở. Nhưng tay hắn vẫn giữ chặt lấy tay của xác chết. Gã rút dao làm khớp một đường nhẹ ở khớp khuỷu tay, máu đen sánh chảy ra từ bên trong từng giọt. "Máu, còn máu à?" Thằng gầy thì thào. Các đại ca bật cười: "Còn máu tức là còn linh, linh càng mạnh buộc càng thiêng." Bỗng nhiên nắp quan tài đóng sập xuống, cả bọn hét toáng cả lên. Các đại ca vội giật mạnh cái tay vừa chặt đuổi về đằng sau. Trong khoảnh khắc đó, từ giữa đám cỏ mọc quanh mộ có tiếng ai đó rít lên thè thé: "Trả lại tay!" Tiếng rít văng vẳng rồi như tan vào gió. Gió nổi lên, cây cối lắc lư, sấm chớp bật tróe lên dù trời không hề có mưa. Trên bầu trời mây đen cuộn lại thành từng khối lớn che lấp đi mặt trăng. Cả khu nghĩa địa tối sầm như vừa bước vào đêm 30. Trong đầu của thằng chồng bấy giờ run rẩy: "Tao thấy rồi, thấy cái bóng đứng trên cây đa." Bóng gì?" "Một người tóc dài không có mặt." Các đại ca chửi thề, cầm tay xác chết nhét vào trong bao tải rồi ra hiệu: "Rút ngay, không xong rồi." Cả bọn nháo nháo ôm cuốc xẻng chạy như ma đuổi. Trên tay các đại ca cái bao tải đựng tay xác chết rung rinh như có con gì bên trong đang quẫy đạp. Sau lưng trong làn sương mù dày đặc, tiếng rên rỉ lại vang lên: "Trả ta về đất." Mưa lại lất phất, cơn mưa mùa hạ dày dặn như thế ông trời vẫn chưa nguôi cơn giận. Sấm sét tiếp tục nổ vang lên từng hồi, nhưng kỳ lạ thay dân làng Lũng Vân đều thầm thì bóng nhau: trời mưa mấy hôm rồi mà sấm chỉ đánh trúng hướng mộ cũ của lão Tình, người chết vì sét cách đây 3 tháng. Tại sao cái đêm năm thằng trộm mộ lén đào cái tay xác chết, không ai thì chúng bén mảng ra khỏi nhà nữa. Người thì bảo chúng bị ma ám, người thì lại kháo nhau rằng tên nào đưa đến bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ. Trong căn nhà nằm sát mép làng, thằng Toàn đầu trống đang ngồi co ro trong xó bếp. Căn nhà tối om không có lấy một ngọn đèn. Từ bao hôm nay hắn sợ ánh sáng, mỗi khi có ai đó thắp đèn, mắt hắn trợn trừng, mặt tím tái, rồi ngồi co giật như kẻ lên đầm. Lúc tỉnh thì liền lẩm bẩm: "Nó nhìn tao từ trong bóng tối, cái mặt không có mắt mũi gì cả, nó đứng ở cuối giường gọi tên của tao." Mẹ hắn là bà Lành bấy giờ khóc ngất, mấy lần định mời thầy thuốc tiếng hắn lan ra đất rồi gào thét: "Không được, ai bước vào là chết, nó đang đứng sau lưng kìa, mẹ ơi đừng quay lại, nó đang nhìn mẹ." Cả nhà hoảng loạn. Chỉ trong vài ba ngày, Toàn sụt gần cả chục cân, người xanh xao, tóc rụng từng mảng. Đêm đến hắn cứ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, miệng thì la hét: Trả lại tay cho nó." Cầu lúc đó ở đầu kia làng thằng Tị, thằng cây nhắn hôm đi đào mộ cũng không khá hơn. Ban đầu hắn chỉ mất ngủ, sau đó là mộng du. Mỗi đêm đúng giờ tí hắn bật dậy, chân đất đi thẳng ra bãi tha ma, mắt mở trừng trừng miệng mấp máy: "Ta ở đây, về với ta, xuống đây với ta." Gia đình phải xích chân hắn vào giường. Thế nhưng kỳ lạ thay, dù xích bằng xích sắt, buộc vào cột nhà, sáng hôm sau hắn vẫn cứ nằm dưới gốc cây đa ngoài mả cũ, bên cạnh ngôi mộ bị đào bới. Cả làng xôn xao, người già bắt đầu bàn tán chuyện mời thầy. Có người nhớ đến cái tên quen thuộc, thầy ta ở thượng nguồn sông Gâm, người từng giúp làng yểm một vụ trùng tang năm xưa. Nhưng thầy ta đã mất tích từ lâu, không ai rõ tung tích. Trong lúc chờ đợi, dân làng truyền tay nhau một cái tin khác. Một buổi sáng khi mặt trời còn chưa kịp nhô lên khỏi rặng núi, một người đàn ông đội nón lá, khoác áo chàm, tay cầm bó nhang gậy bước vào cổng làng. Mặt của ông ta bấy giờ sâu hoắm, môi tím bầm, giọng nói lè nhẹ như là bị ngậm nước: "Ai làm động mộ thì nghiệp sẽ tới, gọi ta thì phải chịu hậu quả." Ông tự xưng mình là thầy Mo Khảm, người Tây. Đi ngang qua vùng đất này thấy đất thở lạnh, lòng mạch đất âm khí đậm. Người làng nửa tin nửa ngờ. Nhưng chỉ sau một lần ông ngồi giữa đình làng, nhắm mắt niệm chú, gió từ đầu kéo đến quần quật, làm cho cửa quạt rách toạc, chim chóc bay tán loạn, thì không ai còn nghi ngờ nữa. Thầy Khảm chỉ tay về bãi tha ma rồi nói rõ: "Có kẻ đã đào nhầm mả thiên hình, mà đó từng bị sét đánh, là nơi trời chút giận. Người chết chưa được siêu thoát vì oán khí quá lớn. Khi xác được chôn xuống đất, hồn chưa tan đã bị phạm nhân xâm phạm, oán hồn hiện về đoạt lại thứ thuộc về nó." Ông ngồi xổm rút ra một cuộn giấy đỏ vẽ búa lìa lìa, bực đèn như máu rồi quát: "Lấy cho ta gọng tóc của kẻ đầu chọc." Bà Lành tức tốc mang đến vài sợi tóc còn dính trên gối của thằng Toàn. Thầy Khảm nhắm mắt vọt tóc lại niệm chú, một tia lửa phụt lên từ lòng bàn tay của ông, sợi tóc hóa thành cho trong nháy mắt, bốc mùi tanh như là máu. Hồn nó đã bị đánh dấu, mỗi đêm vong kia lột một phần hồn, cho đến khi hồn lìa khỏi xác, lúc ấy là chết. Người làng xôn xao, nhiều người bắt đầu mang đồ cúng ra bãi tha ma, khấn vái xin tha tội. Mọi chuyện chỉ càng thêm tồi tệ. Đêm ấy trời nổi dông sớm, gió không to nhưng rít từng hồi dài như có ai đó đang ngủ. Cửa sổ nhà nào không chốt cửa cẩn thận là bị bật tung. Lũ chó trong làng đều tru lên từng đợt, rền rỉ như khóc. Giữa khuya tiếng gào thét vang lên từ nhà của thằng Tị. Mở ra, mở ra cho tao, nó trong phòng, nó muốn bắt tao, mở ra. Người nhà vội vàng chạy tới thấy hắn đang nằm quằn quại, mặt trắng dã, mũi máu bấy giờ ứa ra, miệng sùi cả bọt mép. Bên dưới chân có dấu bùn đất in hẳn những dấu chân nhỏ như chân của trẻ con. Bà mẹ của hắn hoảng quá mà ngất lịm, còn hắn chỉ kìm rên lên một tiếng rồi cục xuống ngưng thở. Tim của hắn ngừng đập, lưỡi thè ra như người bị treo cổ. Dân làng nhao nhao hỏi chôn cậu ta trong đêm, thế nhưng lạ thay khi mở nắp quan tài, xác hắn lại quay mặt xuống đáy, tay chân bị bẻ ngược, miệng ngoác ra như đang cười. Thầy Khảm khi đến thì nhìn lặng người rồi khẽ khấn, một đứa đã bị gọi tên. Cùng lúc đó thì gã đại ca râu quai nón đang trốn trong căn chòi ở giữa rừng. Gã biết có chuyện không hay nhưng vẫn không dám bỏ cái tay trong bao tải. Thế đó cứ thỉnh thoảng lại đập nhẹ như là còn đang sống. Đêm nào gã cũng nghe tiếng ai đó gọi tên của mình. Khi mở mắt không thấy ai nhưng mà mồ hôi đầm đìa, chân tay cứng đơ. Một hôm thì gã mơ thấy mình đang quay lại ngôi mộ bị đào. Có một đứa trẻ không có mắt đứng trên nắp quan tài, tay của nó chỉ lên, chỉ vào bao tải. Cha ta về với đất. Gã tỉnh dậy, cả thân người lạnh như nước đá, mà bao ra xem cái tay mọc thêm một ngón. Gã hét lên đập bao tải vào vách rồi cầm dao chém tới. Nhưng mỗi lần chém là máu lại vụt ra, không phải là máu khô mà là máu tươi. Hoảng quá các bấy giờ bỏ tay lại, chạy một mạch trở về làng. Nhưng tới đầu làng chân của gã như dính chặt xuống đất. Phía trước ngay trên con đường đất đỏ là năm người mặc áo tang, không mặt không mắt, tay ôm quan tài, từng bước chậm rãi. Gã ngã quỵ xuống, miệng trở nên ú ớ. Khi ngẩng đầu lên thì một trong năm bóng người đó chính là thằng Tị, đứa vừa chết ngày hôm qua. Nó ngoái lại miệng méo xệch rồi rên rỉ. Đại ca, tên lượt anh rồi đó. Sáng hôm sau, dân làng phát hiện ra gã chết cứng ở trước cổng đình, mắt trần trừng, tay vẫn còn nắm chặt một mẩu ngón tay của người thú dữ. Người ta không dám khâm điểm cho tử tế, họ mang gã ra chôn bên mé rừng xa mà tổ. Thế nhưng ngày sau đó thì cây cối quanh mộ héo rũ, cỏ cháy vàng, đất đổi màu. Thầy Khảm sau khi cắm la bàn địa sát đã xanh mặt rồi bảo: oan khí chưa nguôi, vẫn còn ba đứa chết. Nếu không trả lại đúng lễ, làng này sẽ tuyệt hậu. Tiếng gió rít qua từng mái nhà, mỗi đêm từ bãi tha ma vọng lại tiếng ai đó rên rỉ, tiếng móng tay cào vào gỗ, tiếng trẻ con khóc oe oe ở trong gió. Và từ xa giọng của ai đó lại thì thầm: còn ba đứa nữa. Sáng hôm sau thì thằng Nghĩa, một trong ba kẻ còn lại tham gia đào mộ, bỗng dưng mất tích. Gia đình của gã lật tung cả nhà mà vẫn không thấy gì. Khi người làng tổ chức đi tìm kiếm, đứa trẻ hét lên. Khi ấy thì thấy bên ngoài bờ ao của làng có một vết tích bị xới tung, kéo dài như thể ai đó đã bị lôi đi. Mọi người bấy giờ liền bu lại, họ đào lên phát hiện một cánh tay người lòi ra ngoài. Da thịt bị rút nhăn lại như trầu lầu dưới nước, cả ngón tay cong lại móng dài đến bất thường. Lúc trẻ nghe toáng, người lớn thì rụng rời chân tay. Đào tiếp một đoạn nữa, họ thấy thằng Nghĩa nằm úp mặt, xác cứng đơ, hai mắt trợn trừng, miệng há rộng như đang gào thét trước khi chết. Căn nhà giữa làng lúc này im lặng phăng phất. Thầy Mo Khảm ngồi trên một tấm vằn gỗ, trước mặt là ba cái lư bằng đồng đen, khói nhang cuộn lên mờ mịt. Ông đưa tay xoa mép bàn rồi trầm giọng nói: vòng này không phải là vòng thường đâu, là oán linh hiếm gặp sinh ra từ kết hợp giữa thiên hình mộ và long sát khí. Nó không giết liền mà kéo từng linh hồn một, bắt nhập xác tạo thành tứ oán linh. Ông thắp thêm một nén nhang, lầm rầm niệm chú. Một lúc sau thì ông rút ra một tấm bản đồ bằng giấy dầu và trải dài. Dân làng bu quanh nhìn chăm chăm. Đây là sơ đồ mộ phần làng Bình từ thượng hậu Lê, cây mà đào vốn nằm trên huyệt quỷ, đất chuyên dùng dành phong ấn vòng giữ. Người bị chôn ông Tình chết vì sét đánh, nhưng thân xác lại không cháy, không phân hủy, nghĩa là thân xác đó không phải là bình thường. Một đông lão trong làng giọng run rẩy nói chen: có phải thi thể phong ấn không thầy? Ngày xưa tôi nghe ông tôi kể, có những người bị luyện xác, sau khi chết vẫn giữ nguyên hình dạng không bục giữ. Thầy Khảm bấy giờ gật đầu rồi đáp: chính xác, ta là thứ người xưa gọi là thi linh, thân xác mang oán khí trời đất. Một khi bị động đến thì cả vùng đất đó sẽ bị nguyền rủa. Người nào chạm vào nếu chưa chết cũng sẽ bị kéo dần hồn phách đến khi trở thành lính âm binh cho nó. Dân làng ai nấy đều tái mặt. Bây giờ chỉ còn hai kẻ sống sót, thằng Đàn và thằng Lục, cả hai đều đang được trói chặt trong nhà kho, có người canh gác. Ông trưởng làng bấy giờ khẩn khoản: xin thầy cứu giúp, cả làng đang hoảng loạn, người chết ngày một nhiều, trẻ con khóc đêm, chó chu rền, mùi tanh sộc lên khắp xóm, chúng tôi không cầm cự nổi nữa. Thầy Khám im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi: ta không đủ sức để phong ấn thư này, nên là vật luyện vía, phải có người luyện mới có thể chấn yểm được. Muốn dập oán phải tìm được người ta phong xác của nó trước kia, hoặc là... Ông ngừng lại, mắt nhắm hờ rồi lại tiếp: hoặc là mời được thầy bùa đất khách, người từng học cổ thuật tày mới có thể yểm lại. Ngày làng bấy giờ trở nên xì xào. Thầy đất khách không phải là ai cũng biết, nhưng có một người từng gặp hắn, đó là bà Liệu, người đàn bà quá chồng sống gần rừng. Chiều hôm đó gió thổi mạnh, trời u ám như là sắp giông. Bà Liệu bước ra giữa sân đình, tay cầm tấm bùa cũ rồi kể: năm xưa chồng của tôi mất vì trùng tang, mọi người ai cũng bảo là do nghiệp nặng. Tôi một thân một mình thắp nhang cầu khấn suốt 7 ngày, rồi có một người đàn ông áo chạm đi chân đất xuất hiện giữa đêm. Người đó không nói tên, chỉ bảo cái này là thầy bùa đất khách, không lưu lại nơi nào quá 7 ngày. Ông ấy giúp tôi yểm trùng tang, chồng tôi từ đó không còn hiện hồn về nữa. Tôi sống bình yên cho đến tận bây giờ. Lúc chia tay, ông ấy để lại một lá bùa và nói khi nào nghe thấy tiếng sáo giữa đêm trăng thì đi về tiếng đó. Bà lấy trong túi ra một lá bùa đã úa màu, nét mực vẫn còn rõ ràng, vẽ hình rắn quấn quanh chữ mộc. Thầy Khảm nhìn lá bùa, ánh mắt ánh lên một tia kinh ngạc. Đây là bùa dẫn viết cổ, chỉ có dòng tộc mộc ở vùng biên giới mới biết viết, không sai được. Người đó chính là thầy Tán, truyền nhân cuối cùng của dòng bùa cổ. Cả làng như là sống lại tia hy vọng. Đêm đó trời lại đổ mưa, nhưng lạ thay giữa làn mưa đất phất có tiếng sáo trầm bổng vang lên từ phía rừng già. Tiếng sáo du dương não nề như tiếng hồn người lạc lối gọi về từ cõi âm. Bà Liệu bấy giờ đứng dậy run rẩy cầm lá bùa đi về hướng tiếng sáo. Người làng lặng lẽ đi theo, không ai dám thốt lên một lời. Con đường dẫn vào rừng u tối, cỏ dại ngập đến đầu gối, tiếng sáo khi gần khi xa như là dẫn lối. Đi hơn nửa canh giờ, họ đến một gốc cây đa cổ thụ. Dưới bóng cây có một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại, khoác áo chằm đầu đội nón lá rách. Bà Liệu bấy giờ liền khẽ gọi: có phải là thầy đất khách? Người kia không quay lại, chỉ đưa tay ra sau rồi khẽ nói: đưa bùa. Bà Liệu đặt lá bùa vào tay của ông. Ông nắm lấy rồi từ từ quay lại. Một khuôn mặt gầy gò, râu lưa thưa, mắt sâu thẳm như giếng cổ. Ông nhìn thẳng vào mắt của bà, nói bằng giọng khàn khàn: vòng đó không phải người, mà là vật nuôi. Tất cả người làng đứng sau đều bàng hoàng. Vật nuôi là sao? Thầy đất khách chậm rãi nói: có một số thầy bùa tà đạo ngày xưa chuyên dùng người sống để mà luyện thi. Họ đợi người có vía mạnh chết đi rồi chôn xuống đất phong ấn trong 7 ngày. Trong thời gian đó sẽ gọi hồn về nhập xác, nơi bằng máu và oán. Một khi luyện thành có thể điều khiển thi thể làm bùa, gọi là thi linh đồng tử. Ông nhắm mắt lại rồi tiếp lời: cái xác bị đào mộ kia chính là một thi linh bị luyện giả. Có lẽ nó phải bị vong ấn vĩnh viễn như các người đã đánh thức nó. Dân làng đồng loạt cúi đầu, không ai dám thốt lên lời nào. Ông đứng dậy lật trong tay áo ra một cây chuông đồng đen. Khi ông lắc nhẹ chuông ngân lên, âm thanh vang vọng như từ trong lòng đất. Muốn chấn điểm lại, phải dùng chính máu của người đã lấy tay xác. cùng với lại đất luyện thi, gạo trắng và cho thầy bùa đã chết. Còn không thì làng này sẽ lần lượt hóa thành mà sống. Ông lặng lẽ quay người, giọng trở nên lạnh băng. Tôi mai đúng giờ tí, hai kẻ còn lại ra mà cũ, nếu chậm một khắc ta cũng không cứu được đâu. Trời sập tối, mây đen ùn ùn kéo đến như là lũ. Cả làng Lũng Vân chìm trong im lặng đến ngột ngạt. Không một tiếng chó sủa, không một ánh đèn le lói. Nhà nào cũng đóng chặt cửa, chặn bằng chõng tre, nắm tỏi và nắm muối rất nơi cửa sổ. Ai nấy đều thoi thóp, mong trời sáng sớm. Chỉ có ngôi đình giữa làng là còn ánh lửa lập lòe. Bên trong thầy Tàn, thầy Bùa đất khách ngồi xếp bằng mắt nhắm nghiền. Trước mặt là hai chiếc chum nhỏ bằng sành. Một chiếc chứa gạo trắng tinh, chiếc kia đựng một thứ bột đen xám xịt. Cho cùng một thầy Bùa đã chết, được ông mang theo từ miền biên viễn. Hai tên còn sống, thằng Đạt và thằng Lục, bị trói nghiến, miệng nhét rẻ, mặt tái như cái xác, mắt lạc thần. Chúng đã không còn là người nữa, chỉ là những thân xác bị sắp kéo đi. Từng chút một, như chiếc xác bị lôi xuống bùn không thể vùng vẫy. Canh giờ rồi. Thầy Tàn bấy giờ mở mắt, giọng trầm đục. Đưa chúng tao theo, đừng để sai một bước. Ông Khảm gật đầu, vội sang hai chai trắng khỏe mạnh khiêng xác chúng lên cắn tre. Thầy Tàn cầm theo túi bùa ba chiếc lọ đồng đựng tinh dầu và cây chuông đồng đen vẫn không rời tay. Tất cả lầm lũi tiến về hướng bãi thảm mạc cũ, nơi xảy ra vụ đào mộ. Khi đoàn người tới, mây đèn đã che kín mặt trăng, gió rít lên từng cơn như tiếng than thở vọng về từ địa phủ. Giờ bãi thảm mạc, ngôi mộ bị đào dở vẫn còn trơ trọi, lớp đất bị xới lên một lần nữa khô quắt như là da của rắn chết. Thầy Tàn ngồi xuống, lấy đầu ngón tay chấm một giọt máu gà đen, bôi thành vòng tròn quanh miệng huyệt, miệng lẩm bẩm đọc: thì huyết tụ địa, địa tụ vong linh, nhân huyết quy lai, dương nhập âm hình, thất khiếu bất thông, ngũ hành bất định, tứ phương tà tán, bát quái phong hình. Ông rút từ trong túi ra một dao chầm tà cán xương, lưỡi dao lấp lánh ánh xanh âm u. Giữ chặt tay thằng Đạt, ông quát khẽ. Hai chai trắng vội ghi chặt hắn xuống đất. Thầy Tàn cầm dao rạch một đường lên lòng bàn tay trái của thằng Đạt, máu tuôn suối xả đỏ sẫm như bùn. Ông hứng máu vào một cái chén nhỏ rồi thấm từng giọt rơi vào chính ổ tay bị cắt xác chết năm xưa, nơi bọn đào mộ đã lấy đi một phần thân xác. Lạ thay, khi máu vừa nhỏ xuống, mặt đất bỗng rung nhẹ, rồi dì nước đen bốc lên một mùi tanh nồng đến ghê người. Nó đang thức, nhanh lên. Thầy Tàn rít lên, rút trong tú ra một nắm cho thầy Bùa ném thẳng lên không trung. Bụi cho xoay tít như bị cuốn trong gió lốc. Từ trong không trung một loạt tiếng rên rỉ vang lên văng vẳng: trả xác lại. Thằng Lục đột nhiên giật bắn người, mắt trắng dã, miệng hát to. Từ cổ họng bật ra một giọng nói khắc khẩn, già nua và khàn khàn: người nào đã luyện ta? Ai đã gọi ta trở lại? Thầy Tàn không nhìn hắn, chỉ cúi đầu nói lớn: kẻ luyện đã chết, ta đến để giải lời nguyền. Quay về cắt bụi, đừng gieo oán nghiệp thêm nữa. Tiếng rên im bặt, không gian đặc quánh như có thứ gì đó treo lơ lửng giữa không trung. Do ngừng thổi, mọi vật đứng im. Rồi đột nhiên tiếng trẻ con cười khúc khích vang lên sau lưng của mọi người. Cả đoàn quay phắt lại. Một thằng bé trần truồng da trắng bệch tóc rối đứng giữa đường mòn. Nó không có mắt, chỉ ngay hốc đen ngòm, nhưng miệng lại nhếch cười nhỏ giọt máu. Trò chơi mới. Nó cười lớn rồi chạy vọt về phía mộ, chui tọt xuống huyệt như nước chảy. Ngay lúc đó mộ nổ tung, đất đá bắn ra tứ phía. Một cánh tay đen khịt thò ra từ lòng đất, móng tay dài như vuốt chim mưng. Tiếng chuông đồng vang lên dồn dập. Thầy Tàn bấy giờ gầm lên: chấn huyệt, lấy gạo dài quanh bốn phương chặn lối vòng đi. Ngài làng ném gạo trắng thành vòng, trong khi thầy dùng dao chầm tà vẽ từng đạo bùa giữ đất. Lúc này xác của thằng Lục bật dậy, nó nhảy bổ vào huyệt như bị ai đó kéo giật dậy. Mọi người hoảng loạn, nhưng ông Tàn vẫn ngồi yên, tay không ngừng lắc chuông: không được động vào, ai chạm vào nó sẽ kéo hồn theo. Giờ ông rút một cái lọ chứa tinh dầu đen đổ lên đầu xác Lục. Từ người hắn phát ra tiếng xì xì như bị bầm, ra bắt đầu lột từng mảng, hơi khói trắng bốc lên nghi ngút. Xác Lục gào lên bằng giọng của người đàn ông già: không, ta chưa xong, máu còn đó vì còn sống. Thầy Tàn rút bùa cuối cùng nhét vào miệng của hắn. Bùa vừa vào, toàn thân xác cháy vững lên như đuốc, lửa bốc cao ngụt ngụt cháy không khói không cho. Thằng Đàn ngã vật ra và ngất lịm. Thầy Tàn thở ngắt mồ hôi đầm đìa. giờ ti vừa hết lễ đã thành. Thầy Khảm run rẩy bước tới. Vậy là xong rồi sao? Thầy Tàn nhìn quanh một vòng, ánh mắt sâu hun hút. Chưa, oán linh bị đẩy đi nhưng gốc vẫn còn. Gốc gì cơ? Sao kia không phải của ông Tình, đã là thân xác bị cháo. Cháo? Phải, có ai đó đã chôn xác một thi linh ở đó từ trước, rồi cố tình nói rằng là xác ông Tình bị sét đánh. Mọi chuyện từ đầu đến cuối là một cuộc dẫn dụ, ai đó muốn mượn tay người làng để phá phong ấn. Mọi người chết lặng. Một tiếng cú rúc lên giữa trời. Trên cây si đầu bãi tha ma, một bóng đen ngồi thu lu, đôi mắt đỏ như máu. Ta lặng lẽ quan sát cả nghi lễ từ đầu đến cuối, không ai để ý. Tiếng cú mèo vừa dứt, một cơn gió lạnh buốt quét ngang qua bãi tha ma. Ngay lúc đó ai cũng cảm giác như có thứ gì đang lặng lẽ quan sát từ phía trên. Cây si kia... Một người làng run rẩy đưa tay chỉ lên. Trên cành cây già cỗi chẳng chịt dễ nổi như mạch máu, một bóng đen vẫn còn ngồi nguyên chỗ không nhúc nhích, đôi mắt đỏ như là tàn nhang trong tro, nhìn xoáy xuống những người dưới chân của nó. Là quỷ hồn giữ mã. Thầy Tàn khẽ thốt lên, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Ông Khảm nhìn sang mặt tái mét. Quỷ hồn là sao thầy? Sao lại có thứ đó ở đây? Loại này thường xỉ xuất hiện ở những nơi bị chấn yểm lâu năm. Nó không phải oan hồn bình thường, mà là hộ pháp âm do ai đó gọi lên để giữ bí mật. Nó không bị giải, nó sẽ giết chết bất cứ ai đến gần. Đúng lúc đó thì cái bóng trên cây khẽ nhúc nhích, nó từ từ đứng lên thân hình dài ngoãng, không giống người thường, sừng vai nhô dài như sừng. Gió lùa qua đám lá rụng tạo thành tiếng rít đầy ghê người. Giờ bóng đèn rơi xuống đất nhẹ như lá, không ai thấy nó rơi thế nào. Chỉ trước mắt một cái nó đã đứng cách họ chưa đầy 10 bước. Lùi lại. Thầy Tàn cầm đinh rút ra một lá bùa đỏ như máu, dán vội lên chuông rồi lắc mạnh. Âm vàng chuông đồng rội ra khắp bãi tha ma. Cái bóng rít lên một tiếng chói tai, thân hình vạnh vẹo nhưng không đổi lại. Thay vào đó nó cúi người bò sát đất như một con nhện. Bốn chi gập góc kỳ dị, đầu gục xuống, tóc rũ che kín mặt. Tránh ra, nó định bắt vía. Ông Tàn vung dao chèm tà, rạch một đường vào trong không trung. Ánh lửa xanh lè lập lòe từ lưỡi dao bắn ra, chém rượt qua cây bóng. Nó rú lên biến mất ngay trong làn khói đen. Im lặng, chỉ còn tiếng tim người đập thình thịch. Không ổn rồi, nó không biến mất đâu. Loại này sau khi bị thương sẽ trốn vào rễ si, hút địa khí để mà hồi phục. Ông chỉ về gốc si to tổ chẳng dưới bãi tha ma. Trong vòng 3 ngày tới, nếu không đào được mà thật, nó sẽ trở lại mạnh hơn lúc này 10 lần, khi đó cả làng không ai sống sót. Người làng bấy giờ liền hoảng loạn. Ông Khảm vội vàng nói: Nhưng chúng ta biết tìm mà nào bây giờ? Ngôi mộ kia là giả, vậy mộ thần của ông Tình đâu? Thầy Tàn im lặng một lúc lâu rồi cúi xuống nhìn những vệt máu còn chưa khô trên mặt đất. Một lát sau ông rút trong túi đồng xu cổ con lỗ vuông, lắc đều rồi gieo xuống trước mặt. Đồng xu xoay tròn một lúc rồi dừng lại, mặt có khắc chữ âm hiện lên trên. Nó nằm sâu hơn, phía dưới chính ngôi mộ giả. Sáng hôm sau, cả làng huy động một túp trai tráng theo lệnh của thầy Tàn quay lại bãi tha ma để đào sâu xuống dưới huyệt cũ. Lớp đất bờ bên dưới đặc quánh ẩm ướt khác thường, không ai nói một lời. Càng đào mùi tanh càng nồng, xen lẫn mùi hắc hắc như lồng cháy. Một tiếng keng vang lên, xẻng của thằng Phúc bấy giờ chạm phải một thứ gì đó cứng như kim loại. Con hòm, hòm bằng sắt. Nó liền kêu lên. Mọi người vội vét đất ra, trước mắt họ là một cái quan tài bằng sét đúc, phủ kín bởi phù chú đã nhuệ mực. Trên nắp hòm là dấu ấn hình bàn tay năm ngón rời ra, giống hệt vết máu trên bức tường nhà ông Tình đêm xảy ra chuyện. Thầy Tàn cựng lại mồ hôi túa ra. Trời đất ơi, là quan tài phong linh, thứ này bị cấm từ thầy Nguyễn vì gây loạn nhân gian. Cơ mở nó ra được không? Không, nếu mở ra không đúng cách vong sẽ tràn ra. Không chỉ một mà hàng trăm oan hồn sẽ thoát ra cụm đúc, chúng sẽ kéo nhau vào làng. Thầy Tàn lấy trong túi ra ba lá bùa màu vàng, viết ngoạch ngoạc những ký tiểu cổ rồi dán lên ba góc quan tài. Ông lấy túi cho thầy bùa còn xuất lại, dèo đều nắp hòm miệng niệm chú. Lửa bóng tự động bốc lên từ cho, cả quan tài bắt đầu rung nhẹ như có vật gì đó bên trong đập từng nhịp đều đặn. Mau lùi lại, tất cả cùng rút về phía sau. Ngay lúc đó nắp quan tài bật lên một khe nhỏ, phát ra tiếng thở dài như ai đó vừa thức tỉnh sau cả trăm năm ngủ say. Khi lửa tắt khói tan đi, họ nhìn thấy một bàn tay đen sạm khô quắt thò ra từ ngoài mép hòm. Không giống như tay thường chết thông thường, ngón tay dài ngoằng móng sắc như dao. Trên cổ tay còn đeo một vòng bạc có khắc bùa lỗ ban. Không thể nhầm được, đây là tay của người từng luyện sắc sống. Một pháp sư đã bị trấn yểm. Ý của thầy là ông Tình không phải nạn nhân, mà chính là người tạo ra mọi thứ này. Ông bấy giờ liền gật đầu. Phải, hắn không bị sét đánh tình cờ. Hắn chỉ trong nghi lễ gọi hồn bị thất bại, rồi chính các thầy khác chấn vào trong hòm sắt này. Có ai đó đã đào mộ hắn lên, trong mộ khác vào để tạo hiện trường giả, lừa người làng, kích hoạt lời nguyền bị phong ấn từ trước. Không ai nói nên lời, chỉ còn tiếng gió rít lên qua từng cây, qua tán xi già, lá rụng như là cơn mưa lạnh lẽo. Thầy Tàn quay sang ông Khảm. Tối nay tôi sẽ lập đàn tế tại đình làng, phải làm lễ đoạn hồn, giải hết âm khí của hắn, kẻo sẽ còn tai họa nữa. Về cái bóng hôm qua là một phần hồn của ông Tình bị xé ra do bị chấn yểm mà thất bại, nên tôi đoán không nhầm hắn vẫn chưa chết hẳn. Một phần hồn đang sống bám vào một trong người làng này. Tới đó cả làng bấy giờ liền tập trung tại đình, đốt hương khấn vái chờ nghi lễ bắt đầu. Trẻ con bị hương nhốt trong nhà cấm ra ngoài. Mỗi nhà đặt chén gạo cắm dao, bà bắt muối bà nắm tỏi, treo bùa trừ tà ở mọi cửa ra vào. Trong đình thầy Tàn ngồi giữ đàn tế, thắp bàn nén nhang, đặt trước một chiếc gương bát quái. Ông bắt đầu rung chuông và niệm chú. Trên gương một làn khói mỏng tụ lại, dần dần một khuôn mặt mờ mờ hiện lên. Đôi mắt trắng dã chẳng có một vết nứt sâu hoắm. Rồi một giọng nói cất lên, rền rĩ như là tiếng dưới giếng sâu vọng lại. Ta chưa xong đâu, ai chạm vào sẽ bị kéo theo, máu chưa cạn vì chưa đứt, còn một người sẽ thế mạng cho ta. Tiếng rít vang vọng khắp cả đình làng. Sau bóng nổi lên ào ào, cửa đình bật mở, một bóng người bị gió cuốn bay vào. Đó là bà Hoa, vợ của ông Tình. Mắt của bà trắng dã, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật. Từ cổ họng giọng của ông Tình vang lên rõ buồn một. Ta chưa chết, ta đã trở về. Thầy Tàn bấy giờ hét lớn, bịt cửa, giặc mũi chung quanh. Ông rút con dao chầm tàn lao đến, rắn bùa lên trán của bà Hoa, miệng bấy giờ thốt lên. Cắt hồn, cắt huyết thống, cắt liên kết. Bùa cháy bùng lên, người bà Hoa ngã vật xuống và bất tỉnh. Gừng bắt quái nổ tung, bóng gió đã tàn biến. Đêm đó đình làng chìm trong tro tàn lửa lập lòe, mùi khói hòa cùng với mùi máu tanh đồng đến ngạt thở. Nhưng ai cũng biết mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc. Gã chưa kịp gáy canh ba, làng yên mạc lại chìm trong một cơn mưa u ám. Khắp ngõ ngách trong làng, mèo kêu như là trẻ con khóc, chó bấy giờ sủa nháo nhác rồi cụp đuôi lùi lại, chùi rúc dưới chân bàn thờ. Người già chằn trọc không ngủ nổi, người trẻ thì bị bóng đè mê man thấy mình đứng trước mộ hoang, nghe tiếng ai đó gọi tên từng người một. Trong không khí mịt đắng như là vừa ai đó mổ đốt một nắm tóc người, hắc và tanh đến ngạt thở. Sáng hôm sau, một chuyện lạ xảy ra ở nhà ông Nghiêm, người từng cùng nhóm của ông Tình đào cổ mộ năm xưa. Ông ta vội vàng chạy đến đình làng, mặt cắt không còn giọt máu. Thầy, cứu con trai tôi, nó không còn bóng nữa. Thầy Tàn dạo bước đến nhà ông Nghiêm, sau lưng là ông Cảm và vài người dân. Đến nơi cả đám phải đứng chết chân. Dưới nhà thằng bé Cường 12 tuổi ngồi bệt dưới đất, mắt mở to không chớp như bị thôi miên. Ánh sáng ban mai chiếu vào nhưng dưới chân nó chẳng hề có bóng. Dù là ánh nắng gọi rõ ràng lên trên vách tường, các vật chung quanh đều đổ bắn, nhưng riêng thân ảnh của thằng bé vẫn trống không. Lạy trời, cái chuyện này... Ông Khảm lùi lại một bước. Thầy Tàn không nói lời nào, cúi xuống lấy ra một chiếc gương đồng nhỏ giơ trước mặt của thằng bé. Trong gương không có phản chiếu của nó, chỉ thấy trống không như gió đang đi xuyên qua một làn khói vậy. Nó đã bị rút bóng, một dạng chấn hồn cực độc. Khi một đứa trẻ mất bóng nghĩa là vía bị đánh cắp, hồn bị giam trong một nơi khác, thường là gốc cây xì. Ông Nghiêm như ngã quỵ gào lên, tại sao lại là con tôi? Thầy Tàn bấy giờ liền nhíu mày. Ông còn nhớ năm xưa đã lấy gì từ cổ mộ không? Ông Nghiêm bấy giờ run rẩy. Tôi không rõ, hình như tôi lấy một chiếc châm cài bằng đồng đen vì thế lạ, có khắc tên một người nữ. Châm đó đâu? Tôi đem cắm trên bàn thờ vợ tôi từ ngày bà mất đến giờ vẫn còn. Trời đất ơi, ông đã trộn với người sống với người chết, lại còn cắm di vật trấn yểm cổ lên bàn thờ gia tiên, không gọi vong về mới là lạ. Ngay lập tức ông lệnh mang châm ra đình làng, đồng thời bắt đầu lập đàn dẫn hồn hồi vía ngay trong đêm đó để cứu thằng bé trước khi bóng bị ăn mất hoàn toàn. Tối gió lại nổi lên từng cơn đầy lạnh buốt. Dưới đỉnh làng thầy Tản về vẽ một vòng tròn bằng máu gà đen. Đặt thằng Cường ngồi giữa đầu đội lá trầu tươi, miệng ngậm miếng ngà voi, tay cầm nhánh dâu. Ông bắt đầu rung chuông gõ mõ miệng lẩm nhẩm không ngừng. Bốn người dân cầm nến đứng bốn hướng đông tây nam bắc. Anh nến lay động không yên. Đúng giờ tí Cường bắt quái đặt đối diện phòng bỗng đầy hơi nước, rồi từ từ hiện lên một hình ảnh. Một cây si cổ tán xòe ra như lưỡi hái. Dưới gốc cây có một vũng nước đen kịt, trong đó có một bóng trắng đang ngồi khắp nức nở, là vòng vía của thằng bé. Tiếng gõ mõ dừng lại. Mày có muốn về không? Thầy Tàn gần giọng hỏi. Bóng trắng không trả lời, chỉ lắc đầu rồi đưa tay nhìn về phía sau. Cả nhóm nhìn theo. Một cánh tay dài ngoằng đen xì, móng vuốt nhọn hoắt từ trong gốc cây chuồn ra, xiết lấy vài đứa bé rồi từ từ kéo nó xuống vũng nước. Không được để nó bị kéo đi. Ông lấy ra một chiếc châm cài năm xưa, dán lên trên đó một đạo phù rồi nắm thẳng về ngọn nến hướng tây. Lửa vụt lên cao như một ngọn đuốc. Cơn đồng run lên, bóng trắng trong gương dãy rủa, ánh mắt như cầu cứu. Mau đọc tên nó 3 lần gọi vía về. Mọi người cùng đồng thanh. Cường ơi về đi con, Cường ơi về đi, Cường ơi. Tiếng hô vừa dứt, cánh tay trong gương gào lên một tiếng dài rồi tan thành khói. Bóng trắng lao về phía trước như được đẩy, hòa vào với người thằng bé đang ngồi giữa đàn tế. Cường ngã vật ra ho sặc sụa, anh nín dịu lại chiếc gương rạn nứt rồi vỡ vụn. Thầy Tàn bấy giờ thở dài. Cứu được rồi, nhưng từ giờ thằng bé không còn như xưa nữa, là đã chạm vào nơi mà người dưng không nên thấy. Sau đêm đó Cường tuy tỉnh lại, nhưng không còn nói chuyện như trước, ánh mắt lúc nào cũng như đang nhìn thứ gì đó sau lưng của người khác. Khi mẹ hỏi, con nhìn gì vậy? Thì nó liền đáp, có người đàn ông không có mặt, cứ đứng sau mẹ mãi thôi. Ngày đến đó cả làng chết lặng. Thầy Tàn khuyên nên chuyển nhà tạm, đưa Cường đi ra khỏi vùng ảnh hưởng của cây si, cắt đứt ấy âm khí. Nhưng đó chỉ là một mảnh ghép nhỏ. Đêm đó khi về đến chùa làng nơi ông Tàn ở tạm trong thời gian chấn yểm, ông phát hiện một điều khủng khiếp. Tượng Quan Âm trong chùa bị chặt mất đầu. Dưới bệ thờ là một sắc mèo đen bị móc ruột. Trong ruột có bùa lộn chữ viết ngược bằng máu người. Bên tường đá có khắc dòng chữ: ai phá mà ta sẽ phải trả từng mạng một. Hồn ta đã có chỗ trú rồi. Ngày máu tràn đình làng sẽ là ngày ta sống lại. Thầy Tàn lặng lẽ hồi lâu rồi quay sang ông Khảm. Ngày nào đó vẫn đang nuôi xác, không chỉ có ông Tình, trong làng này có kẻ thứ hai biết phép chấn yểm cổ xưa, và hắn đang sống dưới lớp da người. Ông Khảm bấy giờ thở hổn hển. Không lẽ chính người làng mình? Phải, và cái đó chắc chắn liên quan đến ngôi mả bị cháo ban đầu. Đêm hôm đó khi mọi người còn chưa ngủ, một cái xác trôi trên sông không đầu trôi về phía cống chùa. Người chết là bà Ba, người đàn bà chuyên bán nhang đèn cạnh cổng đình. Người ta bảo bà ta từng là người yêu cũ của ông Tình, bị dùng bỏ rồi hóa điên suốt ngày lẩm bẩm: hắn hứa sống với tôi đời kiếp, sao lại để tôi mang thai rồi đi lấy người khác. Cái xác của bà Ba trôi dần vào chân đê, trên cổ khắc kình bàn tay năm ngón xòe, giống hệt như dấu tích đã xuất hiện trước đó. Chuyện càng lúc càng đi xa khỏi tầm kiểm soát. Ngày lúc ấy thì từ trong đám dân làng có người mở miệng kể ra sự thật. Tiếng mõ từ chùa làng vang lên 3 hồi 9 tiếng báo tin làng có người chết. Dân yên lặng, ai cũng đều có mình trong chăn, chẳng dám ló mặt ra. Cái xác của bà Ba không đầu chui sấp chui ngửa ở dưới chân đê, ta làm cả làng khiếp vía. Người ta đồn rằng trước khi chết, bà ấy cứ cầm bó nhang cháy dở quanh đỉnh, miệng gào lên như đã điên: tụi mày không nghe đâu, hắn đổi mã rồi, hắn đổi mã rồi. Sau đó thì bà Ba biến mất. Ngày cuối cùng thì bà là thằng Lập, để cháu chuyển giúp bà bán nhang, nó kể trong tiếng run rẩy. Bà chạy về giữa đêm mặt trắng bệch lưng như cầm xuống. Bà dúi vào tay cháu một vật rồi bảo: cầm lấy đưa cho thầy Tán, đừng để ai thấy khác. Rồi bà chạy đi chạy mãi. Và trong tay thằng bé là một mảnh giấy nâu bạc màu, viết bằng thứ mực đen đi là dầu hắc, một tanh hôi như là máu mực lâu ngày. Trên đó là hình vẽ một ngôi mộ với dòng chữ: đã bị đổi. Thầy Tàn cùng ông Cảm đến hiện trường gấp. Họ vạch tấm giấy ra xem kỹ, mọi nét vẽ đều bằng tay người, không có thước thẳng, nhưng tỉ mỉ đến từng nhánh cỏ. Dưới tờ giấy còn có thêm dòng chữ nguệch ngoạc như bị viết vội. Mộ thần đã bị cháo từ 6 năm trước, người đang nằm dưới đất là kẻ khác, thứ sống dậy kia là máu thịt oan hồn đội lốt. Không thể tin được, ai đủ gan đã đổi cả một ngôi mả chấn yểm. Chỉ có một khả năng, kẻ đổi mả chính là một trong nhóm 5 người đào trộm mộ năm xưa. Nhưng ông Tình đã chết, ông Nghiêm thì suýt nữa vừa mất con, còn là hai người kia là Phước và Lão Bá. Phước đã mất tích, còn Lão Bá... Tề quay sang ông Khảm ánh mắt sắc lạnh, dẫn tôi tới nhà Lão Bá ngay bây giờ. Nhà Lão Bá nằm cuối làng tách biệt khỏi khu dân cư, ẩn mình sau rặng tre tùm. Nghe bảo từ ngày đào mộ xong, lão về nhà ở ẩn, không lại vãng gì đến làng nữa. Người ta đồn lão hóa điên, cả ngày chỉ ngồi bó gối trong nhà, không ăn không uống cũng không ngủ. Cửa nhà khép hờ thì tàn đầy nhẹ. Mùi hôi thối ập vào một thứ mùi của thịt người phân hủy hòa với máu cũ, thứ mùi mà chỉ người từng hành nghề liệm xác mới nhận ra. Trên vách nhà máu vẽ thành từng dòng từng chữ. Hắn không chết, hắn sống trong tao. Không phải mà hắn đang tìm đường về. Cái xác nằm đó không phải hắn, tao đổi rồi. Cả căn nhà như một mê cung kinh dị của điên loạn. Ở giữa phòng, xác của lão ngồi gục trên bàn, đầu cắm thẳng vào thanh gỗ, máu khô quánh lại. Trong tay lão là tấm bản đồ tay, vẽ chi tiết khu mả cổ, đánh dấu lại vị trí cháu mả bằng một chữ X đỏ lòm. Cháu mả thật rồi, hắn không phải là từ ngôi mộ cũ chui lên, mà từ cái xác bị cháu kia sống lại. Vậy ai nằm trong mả thật? Một người vô tội nào đó, và giờ có lẽ cũng chẳng còn nguyên xác. Nhưng sao lại đổi, và đổi từ khi nào? Thầy Tàn ngồi xuống chạy tấm bản đồ, tay ông lần theo từng dấu vẽ miệng lẩm bẩm. Sau năm trước, ta là lúc thằng Phước còn sống là nó đổi. Nhưng vì sao? Vì có kẻ muốn lợi dụng sức mạnh của huyệt mã cũ để nuôi xác sống. Đầu mà nghĩa là đặt một xác mới vào đúng vị trí phong thủy đó, rồi ép linh hồn oan khuất nhập vào xác ấy, gọi là phép hoán trạch hoán thể. Nghĩa là thứ đổi mộ sống dậy không còn là hồn người xưa, mà là thứ khác sinh ra từ oán hận. Đúng, và nó đang lớn mạnh từng ngày, nó sẽ tìm về nơi mộ thật của nó từng nằm để đòi lại mạng. Đêm hôm đó, thầy Tàn cùng dân làng đào lại ngôi mộ được đánh dấu X trong bản đồ. Khi sàng vừa chạm đến lớp đất sâu, mùi hôi tanh bốc lên như là hầm phân lâu năm. Một gói vải được chôn kín, khi mở ra bên trong là xác một người phụ nữ trẻ bị trói tay chân, mặt mũi biến dạng, trên ngực bị đâm thẳng một chiếc đinh thép. Ai đó bấy giờ liền thốt lên, là xác con Hường, con gái của bà Ba. Mọi người liền rúng động. Con Hường từng bị báo mất tích 6 năm về trước khi mới 16 tuổi. Mẹ nó bà Ba vẫn còn tìm kiếm nhiều năm, nhưng rồi cuối cùng lại phát điên. Thì ra chính xác con gái bà ấy đã bị chôn thay vào mả cổ để thực hiện nghi lễ nuôi xác sống. Không phải bà Ba phát điên, bà ấy biết sự thật nhưng bị uy hiếp, bị ép im lặng. Mà đến gần đây khi thấy sự việc trỗi dậy, bà mới quyết định liều mạng nó ra. Thầy Tàn lại tiếp, và bị diệt khẩu, có kẻ trong làng là đồng lõa. Sau đêm đó, dân làng bàn tán không ngớt, họ không còn dám ra khỏi nhà sau giờ dậu. Trẻ con bị cấm bén mảng đến cụ mộ cũ, mọi người bắt đầu nghi kỵ nhau. Ai cũng nghĩ có kẻ thứ ba đang sống trong hình hài người, từng góp phần đổi mả, từng giết con gái của bà Ba. Nhưng kẻ đó là ai? Thầy Tàn bắt đầu lặng lẽ quan sát từng người trong làng. Ông đến từng nhà giả vờ xin nước, hỏi thăm, nhìn xem ai có biểu hiện bất thường. Cho đến khi ông về đến nhà ông Nghiêm, phát hiện bức tượng thờ ở bàn tổ tiên bị quay ngược mặt ra sau. Ai đặt tượng vậy? Tôi không biết, cả nhà tôi đều theo lối cũ từ vợ thôi. Thầy lặng lẽ lật mặt tượng lại. Phía sau gáy tượng có một dấu khắc bằng máu, hình mắt người với hai đường rạch chéo, ấn gọi xác. Ông Nghiêm à, ông không chỉ đào mộ còn dâng tế. Không, tôi không biết, tôi chỉ giữ lại cái châm đó tôi không. Ông Nghiêm lùi lại mồ hôi đầm đìa. Vậy sao trong hộp tủ ông lại có bùa viết máu bằng máu con trâu non dùng để triệu hồi hồn đội xác? Mà đồng Nghiêm trở nên trắng bệch, ông gào lớn. Không phải tôi, là thằng Phước nó ép tôi. Tôi chỉ làm theo, nó bảo tôi nếu không giúp, nó sắp bắt hồn vợ tôi không được siêu thoát. Thầy Tàn đập mạnh tay xuống bàn. Thằng Phước đã chết, nhưng nó vẫn xuất hiện. Nó trở lại trong gương trong giấc mơ. Tôi không dám trả lời, tôi chỉ là một thằng tay sai. Vậy ai là chủ mưu thực sự? Ông Nghiêm run rẩy một hồi sau im lặng, ông khẽ nói. là người mà không ai nghi ngờ, là người đang canh đình. Ai? Ông Nghiêm bấy giờ nghẹn họng. Ông Hương Tử. Ông Hương Tử, người giữ đình trong coi mà miếu bao đời nay, một lão già thấp đậm hiền khô, cả ngày chỉ quanh quẩn với khói hương quét lá đình, gõ mõ mời cổ. Không ai nghĩ ông lại liên quan đến chuyện đổi mà. Ông Khảm lắc đầu nói, không thể nào. Ông ấy là người duy nhất còn giữ cấp tích đình làng, là người chống lại việc phá mà nhiều năm về trước. Thầy Tàn im lặng. Chính vì vậy, ông ta càng là kẻ che giấu giỏi nhất. Đêm hôm đó, thầy Tàn một mình lên đình làng. Gió thổi qua mái ngói lách cách từng viên rơi nhẹ. Trong đình làng vắng tanh, chỉ có ánh nến lập lòe và một bóng người đang ngồi quay lưng ra giữa điện. Ông Hương à? Người đó không đáp. Khi ông bước tới gần, người đó quay mặt lại. Không phải ông Hương, đó là thằng Phước. Mặt của nó không còn là da người, chỉ là một lớp thịt mỏng căng như giấy bìa. Bên dưới là từng mạch máu đen xì bò ngoằn ngoèo. Mặt nó trắng dã, miệng nhếch lên không răng. Mày tưởng cản được tao? Ta sắp sống lại rồi. Cái xác đó sắp đổ máu. Thầy Tàn cắm một đạo phù xuống nền, ánh sáng bùng lên. Thằng Phước gào lên lao ra sau đỉnh rồi tan vào bóng tối. Ngay lúc đó, trên nóc đỉnh có tiếng trẻ con cười khanh khách rồi im bặt. Chuyện chưa kết thúc và người chết sẽ chưa phải là cuối cùng. Tiếng cười của trẻ con vọng trên mái đỉnh rít qua từng kẽ ngói, lan xuống nền đất như có thứ gì đó trườn bò. Sau bóng thổi ngược thốc vào từ cả bốn phía, làm cho những cây nhang trên điện thờ vụt tắt, chỉ còn khói trắng quẩn quanh như là sương mờ. Thầy Tàn đứng giữa gian chính, bắn tay cầm đạo phù khét mùi cho. Trước mặt ông chỉ còn chiếc áo rách của thằng Phước, mảnh vải như bị vừa rút khỏi thân thể của người sống. Phía sau, ông Khảm cùng vài chai đinh trong làng kéo tới. Họ đứng nấp sau bức tường đình, mắt nhìn lên mái. Thầy có nghe tiếng gì không? Giống tiếng cười con nít. Là thức hồn, một dạng oán hồn trẻ chưa siêu thoát, bị ép nuôi bằng máu tươi. Thầy Tàn đáp giọng trầm lạnh. Nó thường đi theo kẻ luyện sắc sống như một vật tế. Ý của thầy là thằng Phước đã dùng máu trẻ em. Thầy không đáp, chỉ rút trong tay áo ra một tấm kính đồng nhỏ hình bầu dục. Ông quay kính hướng lên trên mái đình. Ngay lập tức tấm gương hiện ra một cảnh tượng khiến tất cả đứng sau ông phải rụng rời. Một đứa bé trần truồng, toàn thân lở loét, da chẳng chịt vết cắt, miệng há ngoác không răng, đang ngồi xổm trên mái, tay cào vật từng viên, miệng cười khanh khách. Từ môi của nó từng giọt máu đỏ xuống. Trời đất ơi, là con của thằng Hải nhà tôi. Nó mất tích mấy tháng trước, người ta nói là nó bị lạc trên dãy, hóa ra là bị bắt làm tế. Thầy Tàn nắm chặt tấm kính, ánh mắt nghiêm lại. Còn nhiều đứa nữa, nếu như không ngăn thứ này, tất cả bọn trẻ trong làng lần lượt biến mất. Một trận gió nổi lên, đứa bé trồng gừng biến mất, thay vào đó là một đám tóc dài phủ kín mặt, buông xuống từ mái đỉnh như người treo cổ. Một tiếng bùm vang lên, mái ngón nứt toang rồi một vật gì đó rơi thẳng xuống trước mặt của thầy Tàn. Đó là một cây đầu của ông Hương Tử. Sáng hôm sau, dân làng nháo nhào kéo đến đỉnh, tin đồn về cây đầu rụng xuống giữa đêm làm ai nấy đứng ngồi không yên. Xác ông Hương được phát hiện ngồi tựa vào cột đỉnh, tay vẫn cầm một chiếc túi vải đỏ, trong đó là bốn khúc xương nhỏ xíu, xương tay xương chân của trẻ con. Ai nấy đều rợn tóc gáy. Ông ấy cũng là một phần của nghi lễ tế. Thầy Tàn gật đầu. Là kẻ giữ đỉnh, ông ta đã dâng máu và hồn lên cho thằng Phước để duy trì sự sống cho nó. Nhưng tại sao lại chết? Sao nó lại giết cả người giúp mình? Vì nghi lễ tới giai đoạn cuối, khi xác sống bắt đầu có đủ khí huyết, nó sẽ không cần người phò trợ nữa, mà cần thân xác mới để nhập hồn hoàn toàn. Ai sẽ là người bị nhập? Thầy Tán im lặng. Ông chắp tay sau lưng, bước ra giữa sân đình, nhìn về phía tây, nơi có ngọn đồi Dạ Mã, nên nằm xưa ngôi mộ bị đào trộm nằm yên. Thầy nghĩ hắn định quay về mộ cũ. Không, mộ cũ bây giờ đang vô dụng, xác không còn, hồn không hợp, hắn sẽ không quay về đó. Vậy thì hắn sẽ đi đâu? Hắn sẽ tìm thằng bé nào có huyết thống hợp với hắn, một đứa có thể chứa hồn của một kẻ bị sét đánh tử vì thiên lôi. Trời đất ơi, vậy thì là con của ông Nghiêm. Ngay lập tức cả đoàn người kéo đến nhà ông Nghiêm. Cánh cửa gỗ đóng im lìm không một tiếng động. Thầy Tàn phá cửa lao vào, trong nhà lạnh như hầm băng, nồi cơm vẫn bốc khói nhưng không có ai. Trên bàn thờ tổ ba cây nhang cháy ngược, tàn quấn như rắn, chằn nhằng che đến tận bát gạo. Một tờ giấy bị gió thổi lật trên mặt bàn, thầy nhặt lên, dòng chữ đỏ được viết bằng máu gà trống cắt cổ. Linh hồn hắn sắp về, máu con tan đủ hắn sống lại. Chết rồi, ông Nghiêm được con lên mả mới, hắn bị ép hoặc là bị nhập hồn. Không chờ thêm một chút nào, tất cả lên đường hướng về khu gò hoang phía sau làng, nơi ngôi mộ cháu sắc được dựng lại sau nghi lễ đổi mả. Khi tới nơi, đất trên mộ đang bị đào tung. Giữa huyệt là ông Nghiêm đang ôm chặt đứa con đặt vào đúng trung tâm của huyệt đạo. Trên tay ông là con dao dài bằng đồng đen sắp đâm xuống trái tim của thằng bé. Ngược lại đi, thầy Tàn hét lớn, rút bùa đỏ quăng tới. Lá bùa xuyệt một tiếng bốc cháy giữa không trung, phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Ông Nghiêm cận lại, một giây sau toàn thân ông bắt đầu như điện giật, miệng há ra thở dốc. Rồi giọng của thằng Phước vang lên từ cổ họng của ông: không ngăn được đâu, máu nó là chìa khóa, là cổng mở. Ta sẽ sống lại trong hình hài mới, sẽ lấy lại những gì bị cướp. Một trận gió nốc nổi lên, mặt đất rạn nứt, những nhánh cây dễ trồi lên từ bốn phía. Quần lấy tay chân ông Nghiêm như muốn giữ chặt ông lại. Mắt của ông trắng dã, máu chảy ra từ miệng. Thầy, mau phong hồn, ông Khảm liền hét lớn. Thầy Tàn rút ra một thanh kiếm gỗ lim đã ếm bùa, chém mạnh vào nền đất trước huyệt. Một tiếng nổ uỳnh vang lên, mặt đất dưới huyệt nứt toác. Một luồng khí đen bấy giờ liền bốc lên, hiện ra một khuôn mặt méo mó, tóc rối, mắt đỏ như than: trả lại mạng cho ta. Bọn trai đinh đồng loạt đầu người đã lên sắc ông Nghiêm và ghi chặt. Thầy Tàn niệm chú tề rắn liên tiếp ban đạo phù chấn linh lên trán, ngực và bụng ông. Sắc ông giật lên một cái rồi mềm oặt. Luồng khí đen bay vút lên trời tàn vào gió, im lặng bao trùm. Thằng bé còn ông Nghiêm được cứu sống, nó vẫn còn bất tỉnh nhưng mạch đập bình thường. Thầy Tàn cầm tay của nó kẽ vút lên cổ tay, nơi có một vết cắt nông, máu vẫn còn chưa khô. Gần nữa là linh hồn kia đã nhập được, nhưng nó chưa đủ mạnh. Liệu còn lần nữa không thầy? Thầy không trả lời, chỉ nhìn về phía xa xa. Ở đó có một bóng nhỏ đang lặng lẽ đứng nhìn sau rặng tre. Dáng người thấp bé, tay cầm một bó nhang cháy đỏ, ánh mắt như khoét thẳng vào xương người. Đứa bé cười, cười bằng khuôn miệng của thằng Phước. Mưa bắt đầu lác đác từng giọt đập xuống mái ngói đỉnh, nghe như là tiếng móng tay gõ lốc cốc vào nắp quan tài. Mùi đất ẩm bốc lên quyện vào trong sương mù đặc quánh, khiến người ta có cảm giác như đang hít vào trong bụng một lớp bùn dưới huyệt mới đào. Thầy Tàn ngồi trong hậu điện, nét mặt đầy trầm ngâm. Trước mặt của ông là mảnh da trâu được phơi khô, vẽ chi chít những ký hiệu cổ. Lại bùa cổ bị cấm dùng trong dân gian, chỉ truyền qua miệng trong giới luyện xác. Bên cạnh ông Cảm run rẩy hỏi: thầy nói nó chưa chết hẳn? Thầy Tàn chậm rãi gật đầu: không phải nó chưa chết, mà là chưa tan. Hồn phách đã bị xé ra làm ba phần, một phần bị phong ấn, một phần bám lấy máu trẻ con, phần cuối bị nhốt trong mả cũ. Nhưng cái mả cũ bị đào rồi, sẽ còn gì ở đó? Có đây, vẫn còn người canh mộ. Ý của thầy là còn người sống nào từng biết chuyện năm xưa? Không, không phải là người sống. Cách làng hơn một dặm có một bãi đất hoang, dân làng gọi là gò mả giạc. Nơi đó ngôi mộ đầu tiên của thằng Phước từng được chôn vội trong đêm sấm sét. Sau khi bị đào trộm, huyệt mộ bị săn lấp, nhưng dân làng chuyển nhau rằng mỗi đêm trăng non, nếu đứng từ xa vẫn thấy một người đàn bà mặc áo tang ngồi cùng bên mộ, tóc xõa, tay bưng một nắm đất. Không ai dám lại gần. Kể cả đám đào mộ, sau khi vứt được tay sắc sét, cũng đã từng có người bỏ chạy khi thấy bóng đàn bà đứng khắp giữa đêm. Đó là mẹ nó, bái tự thiêu trên nắp mộ, mau thấm vào đất, hồn giữ lên nơi chôn con, từ đó thành ra người canh mộ cũ. Nhưng bà ấy đâu có hại ai, bà ấy giữ bí mật, chỉ phần hồn của bà mới biết rõ nghi lễ bị bợm mà thằng Phước dùng để thoát xác. Thầy định gọi hồn? Thầy Tàn đứng lên, lấy từ trong túi ra ba đồng tiền cổ chạm chữ thiên địa nhân, đặt lên bản đồ cổ, chấp tay vẽ trận đồ thôn làng. Ông chậm một nắm tóc, niệm chú rồi rắc muối quanh bản đồ. Một làn khói xám bốc lên cuộn cuộn tụ lại tấm da trâu, đồng tiền bắt đầu quay tròn. Từ bên ngoài tiếng chó chu lên rền rĩ, cây cối xào xạc cong gió. Trần có tiếng chân người lội bì bõm dưới nền đỉnh đất khô. Gió từ khe cửa thổi vào mang theo một mùi cho người ngai ngái tanh tưởi. Tiếng đàn bà khóc khẽ khẽ vang lên. Con tôi, sang nó đâu, ai đào trả nó cho tôi. Ông Khảm sợ hãi ngồi bệt xuống nền. Đám người đứng sau thầy Tàn bắt đầu thụt lùi. Trên tấm da trâu hình một người đàn bà hiện ra, tóc phủ mặt, tay ôm ngực, châm chân dỉ máu, giống hệt như miêu tả của người từng thấy hồn bà. Thầy Tàn không chờ thêm, cắm mạnh cây kiếm gỗ xuống giữa trận đồ. Kẻ giữ mà cũ, ta triệu hồn theo lệ tâm pháp, hãy hiện hình nó ra chân tướng. Một tiếng bốc vang lên như pháo nổ, đèn trong điện phụt tắt, hình bóng trên da trâu chui ra khỏi mặt giấy, lấn dần tụ thành hình người đàn bà, đầu chọc lóc, máu chảy từ trên mặt xuống như là nước mắt. Bà đứng giữ dàn chắp tay lại. Xin đừng gọi ta nữa, ta không muốn thấy nó, ta sợ. Người từng giúp nó luyện hồn đúng không? Không, ta chỉ nghe lời lão thầy, hắn bảo sẽ giúp con ta cứu nó khỏi kiếp chết oan. Đổi lại bà phải làm gì? Giữ miếng đất chôn nó, không cho ai động vào, giữ cho đất không mất âm khí, giữ cho máu không khô. Phải bà làm suốt 10 năm. Người đàn bà không đáp mà chỉ bật khóc. Giọng của thầy Tàn bấy giờ trở nên thật sắc lạnh. Hồn thằng Phước bị xé ra làm ba, bà giữ phần nào. Một thoáng im lặng, rồi bà đưa tay rạch một vết dài trên lồng ngực. Từ đó một quả tim nhỏ bằng đồng đen xì trồi ra, vẫn còn đập nhẹ. Đây là tâm hồn của nó, được đúc lại bằng máu người. Còn hai phần khác một ta không biết, phần còn lại đã bị hắn giống. Hắn, lão thầy bùa. Tên lão không ai còn nhớ rõ, dân trong vùng gọi lão là cỏ nỏ, từng đi khắp nơi đảo mộ luyện ngài, bán xác sống cho bọn địa chủ mê phong thủy. Là đến làng 12 năm trước, đúng ngày thằng Phước chết. Chỉ qua một đêm, cả nhà thằng Phước từ cha mẹ đến bà nội đều đồng ý chôn nó trong khu đất khác, không thuộc tổ tiên trái lệ phong tục. Sau đó cha nó đột ngột chết, mẹ nó mất tích, còn lão thì đi đâu không ai rõ. Có khi nào lão còn sống? Không, lão chết rồi. Nhưng linh hồn của hắn chưa tan. Phần cuối cùng của hồn thằng Phước chính là kết tinh pháp lực của lão. Nó đang tìm về. Không, nó đang tới. Ngay lúc đó cánh cửa đình bung ra do thức vào mạnh như búa bổ. Từ ngoài sân đình một bóng người khập khiễng bước tới, tay cầm cây gậy ngắn khắc hình ngải rút, đầu đội khăn xám, mắt trũng sâu như xác ướp. Không ai khác, đó chính là xác của lão cỏ nọ. Xác của lão đứng trước ngưỡng cửa, miệng nứt nẻ nhếch lên. Ta đến lấy lại hồn. Mày chết rồi, lão buồn hại người, sao còn dám hiện về? Xác của lão ngẩng mặt, một tiếng cười giống tuếch. Vì tao là phần cuối, ta là ý chí của hắn, ta là tự nguyện. Rồi không nói không rằng, lão ném mạnh cây gậy ngải xuống đất, mà đất bốc lên khói đen. Từ đó chui ra hàng chục cánh tay nhỏ như tay trẻ con, bò lòng hoàng tiến về phía thầy Tàn. Lùi lại, mọi người lùi lại đi. Thầy Tàn rút thành kiếm gỗ, tay kiên niệm Phật, ném ra 5 lá bùa ngũ sắc. Bùa cháy sáng tạo thành vòng tròn lửa ngăn đũ tay quỷ lại. Nhưng xác lão còn nọ không dừng. Lão lao vào lửa, miệng niệm tiếng gì đó không phải là tiếng người. Thầy Tàn bèn rút ra quả tim đồng mà hồn mẹ Phước để lại, giơ cao lên trời. Phước, nếu còn một mảnh lý trí hãy quay lại. Ánh sáng từ quả tim bắn ra bốn phía, đầm xuyên lũ tay quỷ khiến cho chúng gào rú tan biến. Xác của lão còn nọ chúng luồng sáng nổ tung thành tro bụi, để lại một cái bóng đen lờ mờ, chính là phần cuối của thằng Phước. Nó không cười, chỉ đứng im nhìn mọi người rồi như tan vào hư vô. Từ đó đình làng được đốt thêm hương 3 ngày 3 đêm, mà cố được xây lại, đắp thêm lớp đá chấn trạch, trên bia chỉ ghi đúng 3 chữ: người canh mộ. Thằng bé còn ông Nghiêm được cứu, nhưng từ đó không nói một lời, chỉ nghiện ra ngồi bên bờ ruộng nhìn về phía ngọn gò. Còn thầy Tàn sau đêm chấn xác rời khỏi làng để lại một bức thư: chuyện chưa kết thúc, hồn chưa sạch, xác chưa tàn. Nếu đất này còn máu oan, hắn sẽ trở lại. 3 năm sau, ngày đình làng rực cháy trong vòng lửa bùa, làng Nà Rạc tưởng như đã bình yên trở lại. Người ta thôi kể chuyện về thằng Phước, đám đạo mà kẻ chết, người điên kẻ bỏ xứ. Đám trẻ con không còn tụ tập nghịch ngợm quanh mả cũ, vì đám ruộng quanh đó chẳng hiểu sao khô cằn như bị thiêu đốt. Thầy Tàn đi đâu không ai biết, chỉ có ông Cảm mà lại giữ đỉnh, đêm nào cũng thắp hương đọc sách bộ cổ. Có người thấy ông vừa tụng vừa khóc. Nhưng đến một ngày nọ, có người đàn ông lạ mặt đến làng. Hắn mặc áo chằm, đầu cạo chọc, trên ngực xăm hình mắt quỷ 3 chồng, dấu hiệu của phái luyện hồn phương Bắc. Hắn mang theo một cái cháp gỗ, bên trong lót lụa đỏ, trên có vết máu tươi chưa khô. Hắn bây giờ không hỏi ai mà đi thẳng ra ngọn cỏ mả rạc, đào xuống đúng chỗ mả cũ từng bị phá. Người làng thấy vậy thì kéo nhau ra xem, vừa sợ vừa hiếu kỳ. Có người chạy đi bảo ông Khảm, có người gọi luôn cả trưởng làng. Hắn không nói gì, đào mộ xong lấy ra một thứ, mảnh ván quan tài cũ nứt toác, trên có khắc chữ cổ. Mặt hắn long lên, vừa nhìn vừa lẩm bẩm: nó ở đây thật. Ai cho anh đào mà này không được động tới? Đây không còn là mả nữa, đây là chìa khóa. Chìa khóa gì? Chìa khóa mở địa mạch, nên đây là điểm giao thoa âm khí trời và khuyết khí đất. Chỉ cần mảnh ván này, ta có thể mở lại cửa quỷ, gọi nó trở về. Nó anh đang nói đến là ai? Hồn của Phước. Nó chưa tàn, nó chỉ bị ép ngủ. Nhưng một khi có đủ ba mảnh tim cốt vào ván, nó sẽ thức dậy. Ông Khảm lùi người lại: người là đồ đệ của con nó? Gã kia gật đầu: lão là sư phụ ta, là chết oan uổng, hồn tan bị áp bức, pháp thuật bị xé nát, nhận tên đến đây để gắn lại tất cả. Ông Khảm bấy giờ liền hét lớn: dân làng đâu, ra đây đuổi hắn đi, hắn muốn gọi xác sống về. Nhưng chẳng ai dám tiến lại gần. Trên trán của gã xăm một ký hiệu lạ, cứ phát sáng nhẹ nhẹ như mắt mèo trong đêm. Gã lấy trong túi ra một lưỡi dao bấm, rạch ngón tay để máu nhỏ xuống miếng ván mộ. Tức thì dưới chân rung lên, trời đổ gió xoáy, cát bụi bay lên như là rắn bò. Gã niệm một câu chú: lấy máu gọi hồn, lấy đất gọi xác, lấy ván gọi vía, mở ra. Từ dưới huyệt một luồng khói đen đặng bốc lên, lạnh buốt như băng. Tiếng trẻ con khóc văng vẳng trong gió, lẫn với tiếng rên rỉ oán hận. Cả đám người co rúm lại, có bà già lăn ra bất tỉnh, có mấy đứa trẻ khóc ré. Cả bấy giờ cười lớn: nó đang về rồi, nó sẽ trở lại làm chủ đất này. Bỗng một tiếng tròn vang lên, các bị ngất văng ra xa, ván mộ cháy rực như bị đổ dầu. Khói bốc lên, hình một người mặc áo tang, tay ôm ngực, miệng gào rú không thành tiếng. Đó chính là bóng hồn của mẹ Phước, bà cảnh mộ. Bà lướt đến, tay cào xuống đất, vết thành một hình tròn máu, miệng lẩm bẩm: không được quay về, không được để nó sống lại. Cút! Các luyện bùa rút ra bùa máu ném thẳng vào bóng hồn. Nhưng lá bùa rít lên rồi cháy ngược, đốt cả tay gã, mùi ra người cháy kết lẹt. Từ trong đất tiếng rầm rì vỡ xương lại vang lên. Bọn bàn tay cháy xém chui lên từ huyệt, cái đó là đỉnh đầu lộ xương, gắn một lá bùa tím nhạt chính giữa chán. Hắn đã trở lại. Khi dân làng còn chưa hoàn hồn, ông Khảm vội chạy về đình tìm lại quyển bùa cổ thầy Tản để lại. Trong đó có ghi một nghi lễ cuối gọi là mở mả kết hồn, dùng để giải thoát oán hồn chết chưa đủ ngày vía. Ông hoảng hốt: mình phải làm lễ đo ngay, nếu không nó sẽ tìm máu trẻ con để hoàn xác. Lúc đó thằng tí con ông Đặng đang sốt cao, nằm ở nhà một mình. Trường hợp thay, nó cũng sinh đúng ngày thằng Phước chết năm xưa. Các bùa sư sau khi gọi được xác dậy, lập tức ra lệnh cho nó đi tìm thế thân để hoàn hồn. Xác của Phước bỏ bằng bốn chân, mắt đen kịt, miệng dì ra một luồng khói trắng, đi xuyên tường như bóng ma. Cầm lúc ông Cảm cắm bàn nén nhang vào đỉnh đỉnh làng, rạch tay nhỏ máu lên quyển sách rồi gào lớn: thầy Tản, nếu còn vương hồn nơi đây, xin hãy giúp dân làng lần nữa. Bóng dưng cửa đỉnh bật mở, một luồng sáng trắng từ trên nóc đỉnh giáng xuống, hóa thành bóng người mặc áo đạo sĩ, tay cầm phất trần, không ai khác chính là thầy Tản. Ta không thể trở lại, nhưng vẫn giữ được một phần ví. Mau mở mả ngược lại, phải dùng tâm của mẹ xác của con và máu của đất để phong ấn lần nữa. Ông Khảm cắn răng, lập lức đích quả tim đồng ngày trước cất trong đình, cùng cho cốt bà mẹ Phước vẫn thở trong bát hương. Ông vẽ trận pháp vạn nghịch, dùng chính âm khí của xác sống để khóa hồn. Trong lúc đó, xác Phước đã leo được lên mái nhà ông Đặng, sắp chui qua khe ngói. Trong tích tắc, ông Khảm niệm chú ném mạnh tim đồng về phía huyệt mộ: hỡi oan hồn kẻ chết vì xét, nếu không quay đầu, ta sẽ khiến cho người tan thành cát bụi. Tim đồng rực sáng từ đỉnh gò mả rạc, một cột sáng hình xoắn ốc bốc lên, hút ngược xác Phước lại. Nó gào rú hai tay cố bám mái nhà, nhưng bị kéo ngược về như bị gió lốc hút. Đám trẻ con thấy cảnh tượng đó còn tưởng trời đang giáng sấm. Xác cổ Phước bị cuốn về gò rơi xuống huyệt mộ, bị cho cốt của mẹ ôm lấy rồi cháy rụi trong tiếng cười lẫn tiếng khóc. Sáng hôm sau, gò mả rạc biến thành một ụ đất trơ trọi, cỏ không mầm, gió không thổi. Trường làng sai người đổ xi măng chấn mộ, cắm bia đá lớn, đã chôn đời nguyền, cấm đào mộ. Các luyện bùa bị dân làng chối gô, nhưng sau một đêm giam giữ hắn tan xác, chỉ để lại cháp gỗ và bức vẽ mạch đất chẳng chịt như mạng nhịn. Ông Khảm sau trận đó tóc bạc trắng mắt mù, nhưng vẫn xin ở lại đình trông coi. Mỗi năm vào đúng ngày sét đánh mười mấy năm trước, ông thắp một nén hương rồi khấn vọng ra ngọn gò. Người oan người biết, người sai đất nhớ, nhưng nếu ngươi trở lại, ta sẽ sẵn lửa chờ. Lời nói vừa ngắt thì một cơn gió lạnh thổi ngang qua ngọn gò mà rạc, đưa theo tiếng rì rầm như giọng người thì thầm: ta vẫn còn chưa tan. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.